Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 103, người với người trời sinh bất đồng. 2017 năm ngày 11 tháng 9 sáng sớm, Vương Cửu nhìn trước mặt sau khi trải qua sàng lọc còn sót lại đệ tử. Trong lòng cảm thấy tiếc nuối, đã trải qua hôm qua ngày cả một ngày huấn luyện sau. Nội môn 48 tên tham gia Thanh Vân thi đấu đặc huấn đệ tử hầu như toàn bộ lui ra. Kêu khóc một lần nữa nhờ vả trở về Lý Đình Thư môn hạ. Khởi đầu, Lý Đình Thư cũng không có vui vẻ tiếp thu, mà là ngữ tâm trường khuyên bảo đệ tử trẻ tuổi nhóm thấy rõ hắn cùng với Vương Cửu tiên sinh. Trong đó một trời một vực thực lực chênh lệch, chịu đựng tạm thời thống khổ, nghênh tiếp tương lai huy hoàng. Kết quả tại chỗ đã có người mổ bụng làm rõ ý chí. Còn có người khẩu phục kịch độc, trực tiếp nghẹt thở, làm cho Lý Đình Thư già đầu. Kiều thê ở thất, nhưng còn phải cho một cái nửa đại tiểu tử làm hô hấp nhân tạo. Cuối cùng mới đem cục diện ổn định lại. Việc đã đến nước này, Vương Cửu cho học sinh nhóm lưu lại bóng ma trong lòng. Dùng bao phủ đại địa vạn năm không tiêu tan để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Dù cho hắn có tài năng kinh thiên động địa, có thể bọn học sinh nghe xong tên của hắn đều run lẩy bẩy. Này huấn luyện viên tự nhiên là không làm tiếp được, vì lẽ đó đi qua hội nghị khẩn cấp, Lý Đình Thư không thể làm gì khác hơn là mang theo vài phần cảm khái một lần nữa tiếp trưởng quyền. To, thế cho Vương Cửu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn vứt bỏ Vương Cửu. Cuối cùng còn có một cái trung thành cảnh cảnh Lý Chiêu Lộ lưu lại. Không rời không bỏ, ở ánh nắng sáng sớm hạ, mang theo nụ cười sán lạn chờ Vương Cửu bước kế tiếp dạy dỗ. Ai nha Vương Cửu tiên sinh, không muốn vì là cái kia đám mềm đầu khớp xương ngu ngốc thương tâm khổ sở rồi. Bọn họ yếu ớt ăn không được khổ, cái kia là chính bọn hắn tổn thất. Vương Cửu nhún vai một cái, ta cũng không có thương tâm khổ sở, chỉ là nhớ lại trước kia bạn cũ, năm đó ta từng vì bọn họ thiết kế qua tương tự huấn luyện phương án. Kết quả bọn họ ở sau một ngày liền dồn dập biểu thị, chính mình có chuyện phải bận rộn, trong nhà có cuộc sống trọng bệnh, thê tử sinh nở sắp tới. Bọn họ đều là nói láo, ta đi giúp ngươi bắt bọn hắn trở về. Sau đó đi không chừa một mống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, kỳ thực ta cũng đối với bọn họ cuối cùng quyết chiến lúc chết trận. Cũng không phải đặc biệt bất ngờ, Lý Chiêu Lộ chỉ nghe có chút sờn cả tóc gáy, vội vã nói sang chuyện khác. Được rồi, không nói quá khứ thương tâm đề tài, thời gian quý giá. Chúng ta đến hưởng thụ khó được thế giới hai người, có được hay không? Sau một khắc, Vương Cửu bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía Lý Chiêu Lộ. Ánh mắt chi nghiêm túc, để thiếu nữ thậm chí có chút sợ lên. Sao? Sao rồi? Ngươi vừa rồi nói, thế giới hai người. Vương Cửu nhíu mày lông, nơi này hai người, là phiếm chỉ, vẫn là nghiêm ngặt con số chính xác. Lý Chiêu Lộ cho rằng Vương Cửu bài xích thế giới hai người cái từ này. Có chút khổ sở, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Ngươi không thích, thì thôi mà, chấm ngoặc kép. Ta chỉ là cần xác định một chuyện. Cân nhắc đến ngươi cũng không biết thân phận chân thật của ta. Như vậy ở trong mắt ngươi, hiện tại hẳn là ba người thế giới. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, các loại. Ba người thế giới, Lý Chiêu Lộ ngạc nhiên nói, nơi nào có người thứ ba, hơn nữa ngươi vừa rồi nói thân phận thực sự là, ôi chao, ở đây còn có người, ngươi là ai? Nói đến một nửa, Lý Chiêu Lộ mới thình lình phát hiện, ở bên biên chỗ không xa, đang cười tươi rói đứng cạnh một cái khách không mời mà đến. Này là một vị tướng mạo xinh đẹp đáng yêu. Nhưng vóc người cao gầy mượt mà thiếu nữ, nhìn thấy được cùng Lý Chiêu Lộ tuổi tác xấp xỉ, vóc người cũng xấp xỉ, thiếu nữ đứng ở lúc sáng sớm hy quang hạ, nhỏ dài cái bóng một đường kéo dài tới Vương Cửu dưới chân. Sau đó, đón Vương Cửu hiếu kỳ, cùng với Lý Chiêu lộ ánh mắt hoài nghi, thiếu nữ hạ thấp xuống đầu, đỏ cả mặt, dùng co rúm lại run rẩy thanh tuyến, nói với Vương Cửu, ngài chào ngài, ta là Linh Sơn thành Lý Nguyệt. Ngẫm lại muốn tham gia ngài đặc huấn. Ha, không đợi Vương Cửu mở miệng, Lý Chiêu lộ trước một bước đi lên phía trước, ánh mắt trở nên khiếp sợ mà lạnh lẽo. Chất vấn, ngươi muốn tới tham gia Vương Cửu tiên sinh đặc huấn. Ân, đối mặt Lý Chiêu lộ, Lý Nguyệt biểu hiện trở nên kiên định không ít. Ta nghĩ gia nhập, ... Lý Chiêu lộ nhưng nửa điểm không hề bị lay động, một vừa đưa tay ra hiệu Vương Cửu không nên mở miệng, vừa dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng, ta nghĩ tới ngươi, Linh Sơn thành Lý Nguyệt, cùng Thái Gia Gia một đạo đến vì là đại bá trúc thọ. Ta nhớ được ngươi cũng không có tham gia nội môn đặc huấn lớp A. Lý Nguyệt co rúm lại địa gật đầu, ngay từ đầu thật là không có tư cách. Nhưng hôm qua may mắn đột phá cảnh giới, liền, đã bị đặc biệt cho phép gia nhập bản gia nội môn. Ồ, hôm qua may mắn đột phá cảnh giới, bị đặc biệt cho phép thêm vào nội môn. Lý Chiêu lộ dùng bà xem kỹ tiểu tam ánh mắt xem kỹ Lý Nguyệt. Mãi đến tận Lý Nguyệt không ngừng bận rộn đem một phong gia tộc trưởng lão ký chứng minh thư lấy ra, mới không cam lòng không muốn địa thu hồi ánh mắt. Một lát sau, Lý Chiêu lộ ngược lại hỏi, tốt, coi như ngươi có tư cách tham gia cái này đặc huấn lớp. Nhưng nội môn tổng huấn luyện viên ở bên đó, ngươi chạy bên này tới làm gì? Lý Chiêu lộ nói, đã là nghiến răng nghiến lợi, cái này gọi Lý Nguyệt, tham gia hay không tham gia nội môn đặc huấn, cùng nàng không có chút quan hệ nào. Thế nhưng, đùa giỡn à. Hôm qua ngày nàng tự bảo kinh mạch, đau suýt chút nữa đem răng đều cắn nát rơi. Kết quả bây giờ còn là có người thứ ba chen chân. Này nếu không có Vương Cửu tiên sinh ở đây, nàng trực tiếp chính là một bộ tố chất tam liên giáo này Linh Sơn thành tiểu nha đầu làm người. Lý Nguyệt đối mặt Lý Chiêu lộ chất vấn, nhẹ giọng nói, bởi vì ta nghe nói Vương Cửu tiên sinh là gia tộc đặc xính cố vấn. Nhất định có chỗ phi thường, vì lẽ đó, chỗ phi thường, người biết cái gì chỗ phi thường, Lý Chiêu lộ bén nhọn chất vấn. Người đối với Vương Cửu tiên sinh hiểu bao nhiêu, tu vi của hắn cảnh giới là cái gì, am hiểu công pháp là cái gì, người có biết hay không hôm qua ngày Vương Cửu tiên sinh mới ra một hồi trọng đại dạy học sự cố. Trái lại khác một bên. Giáo quan tiên sinh tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng là lần trước Thanh Vân thi đấu quán quân, đồng thời cũng là còn lại hơn 40 tên nội môn đệ tử cộng đồng lựa chọn. Người có lý do gì không tín nhiệm hắn mà tín nhiệm Vương Cửu tiên sinh? Vương Cửu nghe đến chỗ này, cảm thấy Lý Chiêu lộ ăn khớp tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Liền mở miệng cải chính nói, trên thực tế, nàng đương nhiên có đầy đủ lý do. Người trước không cần nói chuyện. Lý Chiêu lộ lớn tiếng ngắt lời. Tiếp theo sau đó chất vấn Lý Nguyệt. Cho ta một cái có thể thuyết phục lý do của ta. Lý Nguyệt bị luân phiên chất vấn. Rốt cục ngẩng đầu lên. Cắn răng nói rằng. Bởi vì ngươi ta là với ngươi chọn. Ngươi không phải cũng bày đặt tiền nhậm quán quân không chọn. Chọn Vương Cửu tiên sinh à? Lý Chiêu lộ gặp phải cái này dứt khoát phản kích, cứng họng một hồi, sau đó lập tức tiến hành càng thêm thực lực mạnh mẽ giáng trả. Ta hiểu rất rõ Vương Cửu tiên sinh, so với bất kỳ người đều hiểu hắn, ngươi lại dựa vào cái gì? So với bất kỳ người đều hiểu hắn, ngươi cũng thật là dám thổi đây. Lý Nguyệt cười gằn. Nếu như ngươi cùng Vương Cửu tiên sinh quan hệ thân cận như vậy, tại sao fan câu lạc bộ số 1 fan không phải ngươi thì sao? Câu lạc bộ, đầu, ta, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ bị nghẹt được khí tức hỗn loạn, muốn nổ tung, nhưng một lát sau, nàng liền tỉnh táo lại, dùng càng thêm ánh mắt hoài nghi nhìn Lý Nguyệt. Ngươi không phải trước mấy thiên tài tiếp theo Thái Gia Gia bọn họ từ Linh Sơn Thành chạy tới sao? Làm sao đối với Thanh Vân Thành sự tình biết nhiều như vậy? Hơn nữa fan câu lạc bộ, ngươi còn biết Vương Cửu tiên sinh fan câu lạc bộ? Lý Nguyệt hừ một tiếng, từ trong ống tay áo mặt lấy ra một viên màu vàng huy chương. Nhìn, cất giấu bản fan huy chương. Ta dựa vào ngươi từ đâu đây nắm tới? Đây là câu lạc bộ thành lập thời điểm Nguyên Lão mới có. Ngươi người mới này dựa vào cái gì? Lý Nguyệt nói rằng, bằng 20 cái linh thạch. Chuyện cười, ai sẽ đem quý giá như vậy có ý nghĩa đồ vật? Dùng 20 cái linh thạch chỉ bán rơi. Lý Nguyệt nói bổ sung, ta dùng 20 cái linh thạch làm tiền đặt cuộc cùng người kia đánh cược. Thắng liền 5 lần. Làm cho nàng tiền thiếu lăn đến 1.000 viên, cũng nhắc nhở nàng ta biết đem khoản này trọng yếu nợ nần ngọn nguồn báo cho cha mẹ nàng. Nàng liền bé ngoan đem huy chương giao cho ta. Ngoặc kép, các người Linh Sơn Thành người đều là quái vật à? Lý Nguyệt nói rằng, nói chung ta bây giờ là Vương Cửu tiên sinh người ái mộ trung thành. Xuất phát từ cùng ngươi đồng dạng lý do. Thân xin gia nhập Vương Cửu tiên sinh đặc huấn. Sau đó, xin hỏi ngươi là lấy lập trường gì đến nghi vấn cùng ngăn cản ta? Vương Cửu tiên sinh trợ giáo sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ rốt cục không lời nào để nói. Không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu nghiêm túc, nhìn một chút một mặt vô tội. Khẩn cầu Lý Chiêu Lộ. Lại nhìn một chút đồng dạng vô tội Lý Nguyệt, ở trong lòng thâm nhập suy tư một chút, mở miệng nói, liên quan với ngươi chất vấn Lý Chiêu Lộ vấn đề lập trường. Ta bởi vì nàng là căn cứ vào học sinh lập trường. Vì độc chiếm quý báu giáo dục tài nguyên, đối với ẩn bên trong người cạnh tranh tiến hành bài xích. Đây là một chồng ở xã hội loài người bên trong hết sức thường gặp tư tưởng ích kỷ tư tưởng. Lý Chiêu Lộ nghe khiếp sợ, các loại, ta không phải, ta không có, chấm ngoặc kép, Vương Cửu tiếp tục nói, mà đổi thành một bên, Lý Nguyệt, người cũng là xuất phát từ lợi kỳ, dự định đem Lý Chiêu Lộ độc chiếm giáo dục tài nguyên chiếm trước một phần cho mình. Thế nhưng ta cho rằng mâu thuẫn như vậy tranh cướp toàn bộ không tất yếu. Bởi vì cung cấp bên cạnh giáo dục tài nguyên phi thường sung túc, nhiều hơn rất nhiều nhu cầu của các ngươi. Trên thực tế, giống các ngươi loại tiêu chuẩn này tu sĩ, ta coi như đồng thời ứng phó 100 cái cũng dễ như ăn cháo. Chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ trợn mắt ngoác mồm, Lý Nguyệt thì lại chẳng biết vì sao bắt đầu mặt đỏ. Nhẹ giọng nỉ non, hoa nha. Đồng thời ứng phó 100 cái, quả nhiên là trong nam nhân. Được rồi, nếu mâu thuẫn giải quyết, liền không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Cân nhắc đến huấn luyện của ta phương án có cực cao hiệu suất. Các ngươi lãng phí mỗi một phút mỗi một giây đều giá trị liên thành. Vương Cửu nghiêm túc nhìn hai vị thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo trưởng giả một loại hòa ái cùng nhắc nhở. Hai người ai cũng không chịu nổi ánh mắt như vậy, dồn dập đỏ mặt, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày tu hành, nhưng mà chỉ một lát sau, mới mâu thuẫn liền lại xuất hiện. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ đem hết toàn lực điều chỉnh thống khổ vạn phần hô hấp. Đè nén lúc nào cũng có thể từ trong miệng mũi phun ra ngoài dòng máu. Đứt quãng mở miệng chất vấn, vì là tại sao, nàng, của nàng tu hành, cùng ta hoàn toàn khác nhau a? Lúc nói chuyện, Lý Chiêu Lộ quả thực liền thần thức đều ở đây phun máu. Bởi vì ngay ở nàng bên cạnh cách đó không xa, Lý Nguyệt đang đứng ở một mảnh mát mẻ trong trận pháp. Hưởng thụ ôn hòa làm người say mê thiên địa linh phong ôn dưỡng. Trong tay còn nâng một chén đi thử thức uống. Lý Nguyệt cố nén cười. thử dùng so sánh nghiêm chỉnh ngữ khí trả lời nói, đại khái là bởi vì giữa người và người tồn tại giai cấp sai biệt. Thật giống như ở đây loại nóng bức thời tiết, có người liền cần đẩy nhật quang đi làm, có người liền có thể lấy ở mát mẻ trong nhà hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta đều họ Lý được chứ? Lý Chiêu lộ chim quyên đẫm máu và nước mắt. Lý Nguyệt Biên cười vừa nói, vì lẽ đó ta cũng không nói gì là huyết thống sai biệt, mà là giai cấp sai biệt mà. Ngay ở Lý Chiêu lộ tức giận đến hộc máu thời điểm, Vương Cửu bỗng nhiên mở miệng. Trên thực tế, tu hành phương thức sai biệt chủ yếu bắt nguồn từ huyết thống sai biệt. Dù sao các ngươi tiền ra huyết mạch công pháp hạt nhân chính là ôn dưỡng phú quý khí. Sau một khắc, hai tên thiếu nữ đều lộ ra khiếp sợ đến trời long đất lở vẻ mặt. Tiền ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.